Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1359. Góc truyện audio.com. Chương 1359. Ôn Lương Diệu giống như một tia sáng trong những năm tháng dài. Với vẻ ngoài dịu dàng và trái tim kiên định, biết kiềm chế và mạnh mẽ, cùng một tâm hồn rộng lớn bao dung mọi thứ. Nhiều năm trôi qua, Hình Nhất Nặc vẫn sống như một cô thiếu nữ là nhờ được anh nuông chiều và chở che. Cô có trái tim thuần khiết biết ý nghĩa thực sự của việc yêu một người. Cô đã tích cực đáp lại sự hy sinh của Ôn Lương Diệu làm hai trái tim gắn kết chặt chẽ hơn. Bà ơi, Ôn Lương Diệu còn chưa đặt túi xuống đã nghe thấy tiếng con gái. Cô nhóc đang giỡn với Hình Nhát Phàm trên ghế sofa. Bỗng đứng dậy, hơi loạng choạng lao về phía ba mình. Ôn Lương Diệu ngay lập tức đặt túi xuống, ngồi xổm xuống, vững vàng bắt lấy con gái của, lập tức ôm cô nhóc vào lòng. Ba, ba, Hình Nhất Phàm mỉm cười. Bạch Hạ cũng cảm nhận được sự ấm áp của hai ba con. Dường như có một đứa con, cuộc sống càng thêm viên mãn và viên mãn. Nhất Phàm, anh đến à? Ôn Lương Diệu ôm con gái mỉm cười bước đến. Anh gật đầu cười với Bạch Hạ một chút. Xem ra Hình Nhất Nặc của chúng ta thật sự có tình địch. Hiện tại, em không địch lại được. Hình Nhất Phàm nói đùa với em gái của mình. Trong mắt Hình Nhất Nặc có tí tranh sủng nào sao? Ôn Lương Diệu ánh mắt rơi vào người vợ của mình. Ánh mắt của hai người đan xen vào nhau, tràn đầy yêu thương tỏa ra. Bạch Hạ và Hình Nhất Nặc ở một bên cũng nhìn nhau và mỉm cười. Bạch Hạ thực sự rất vui khi thấy Hình Nhất Nặc có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như vậy. Kỹ năng nấu nướng của Ôn Lương Diệu không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bạch Hạ phát hiện đàn ông Hình gia đều thích nấu ăn. Tài nấu nướng của họ đều là đỉnh cao. Chuyện này Bạch Hạ thấy rất đúng. Cả anh cả của Hình Nhất Phàm là Hình Liệt Hàn mấy năm gần đây đều là cao thủ. Bởi vì nấu ăn cho gia đình cũng là một cách để chiều chuộng vợ. Đã ăn xong cơm chưa? Hình Nhất Nặc cho con đi ngủ. Hình Nhất Phàm và Bạch Hạ cũng tạm biệt. Bai Xia cũng rất mong đợi concert. Vừa hay tối nay có luôn concert ở gần. Cũng có thể qua xem một chút. Bạch Hạ trước đây chỉ có một mình. Nhưng bây giờ có cả Hình Nhát Phàm. Cô cũng thích cuộc sống bên ngoài hơn. Không giống như trước đây. Cô có thể ở trong một ngôi nhà không ra ngoài cả tuần. Bên cạnh phòng trưng bày nghệ thuật lớn của concert. Đã có rất nhiều người mua lightstick, máy món cổ vũ và nhiều người hâm mộ đã đến chờ từ trước. Đêm nay sẽ có một buổi concert bùng nổ. Bởi vì mức độ nổi tiếng của Liên Thiếu Phong những năm gần đây chỉ có cao không thấp. Tối nay sẽ có một vị khách bí ẩn giúp đỡ. Hình Nhất Phàm nhìn poster anh quả thực rất trẻ và đẹp trai. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình tốt hơn khi xét về khí chất nam tính với người đàn ông này. Người ta nói đàn ông có bạn gái sẽ trở nên trẻ con. Có lẽ bây giờ ngay cả Hình Nhất Phàm cũng không nhận ra mình đã trở nên trẻ con như thế nào. Hình Nhất Phàm và Bạch Hạ đang đợi ở một quán cà phê gần đó. Dù sao thì họ cũng không vội. Nhưng xung quanh đây có rất nhiều người. Còn có rất nhiều cô gái trẻ. Hình Nhất Phàm đang dùng điện thoại di động của mình để xử lý email. Còn Bạch Hạ thì ngồi lướt tin tức. Chỉ nghe thấy một cô gái sau lưng anh thì thầm cảm thán. Ôi trời, đẹp trai quá. Đấy là từ chiếc bàn sau lưng Bạch Hạ. Năm cô gái trẻ lớn mật dò xét Hình Nhất Phàm. Đại khái là người đông thế mạnh đi, mấy cô gái nọ đều bị dáng vẻ lười biếng ngồi trên sofa của Hình Nhất Phàm hớp hồn. Chiếc áo sơ mi tối màu đơn giản của Hình Nhất Phàm kết hợp với quần tây đen giản dị. Toát lên khí chất sang trọng và giản dị so với những anh chàng đẹp trai hiện nay. Cũng như khí chất cao lãnh, cắm dục, chính là kiểu con trai hớp hồn con gái hiện giờ. Loại đàn ông này, có lẽ phụ nữ nào gặp anh ta cũng muốn xin số. Cho dù bị từ chối cũng không cảm thấy mất mặt, khi mấy cô đang đùn đầy nhau. Họ chọn một cô gái có da mặt tương đối dày, lá gan rất lớn, thân hình hơi mập cũng rất dũng cảm. Cô cúi xuống nói rồi đó, nếu mình có thể xin số anh ấy, các cậu phải trả tiền vé concert tối nay cho mình. Cách Trương.